Cửu Tiêu, chương 375, trời cao đất rộng. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Cổ Thông lão quái một câu, khiến cho Thanh Phong Đồng Nhi chợt ngẩng đầu lên, vừa mừng vừa sợ, mà Minh Nguyệt tiểu thư thì là choáng váng ở giữa sân, khóe miệng ý cười có chút tự đắc kia còn không có biến mất, sắc mặt cũng đã đột nhiên trở nên khó coi, lại là có chút kinh ngạc, lại có chút ngoài ý muốn, còn có chút ít thẹn quá hóa giận. Cho đến lúc này, nàng mới hiểu được, sư tôn lửa này, thế mà thật là hướng chính mình phát, mà lại lúc này sư tôn, lại là thật đang trách cứ chính mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng khi nào nhận qua bực này khí, lại là ngay trước Thanh Phong cùng chung quanh những đệ tử Đan Hỏa Tông kia trước mặt. Thậm chí ngay cả nàng nha hoàn cùng người hầu đều nghe lọt vào trong tai. Nhất thời mặt nàng thẹn màu đỏ bừng, trong tâm càng là giận dữ, vô ý thức liền muốn đứng lên, tiếp tục quỳ. Cổ Thông lão quái bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, kinh hãi Minh Nguyệt tiểu thư trong lòng giật mình. Nàng ngẩng đầu nhìn Cổ Thông lão quái một chút, liền thấy được hắn hai mắt nghiêm khắc mà tức giận kia. Chưa từng có rõ ràng cảm thụ qua sư tôn lửa giận nàng. Trong lòng cũng là thật giật mình, hai đầu gối mềm nhũn, liền theo bản năng lần nữa quỳ gối sư tôn trước mặt. Chỉ là trong lòng càng uốn lượn, hai hàng con mắt đã tràn mi mà ra, mà chung quanh nha hoàn cùng nô bộc, thấy cảnh ấy, càng là kinh hãi cơ hồ ngã mất rồi cái cằm. Ngày bình thường Cổ Thông lão quái đối với Minh Nguyệt tiểu thư, sao mà ngoan ngoãn phục tùng, sủng ái có thừa, mỗi khi tiểu thư làm lên tiểu tính tình, chính là Cổ Thông lão quái cũng phải cẩn thận dỗ dành. Lại thêm, Đan Hỏa Tông sinh ý cũng xác thực cơ hồ hoàn toàn nắm giữ tại tiểu thư trong tay. Trên dưới sự vụ, càng là duy tiểu thư chi mệnh là từ, đến mức dần già, bọn hắn lại còn coi tiểu thư thành Đan Hỏa Tông chi chủ. Thẳng đến lúc này, thấy được Cổ Thông lão quái chân chính lửa giận, mới đột nhiên cảm nhận được e ngại. Ngươi còn muốn khóc, hẳn là vi sư nói sai ngươi. Mà Cổ Thông lão quái nhìn thấy Minh Nguyệt tiểu thư hai mắt đỏ bừng, đầy mặt là nước mắt quỳ gối trong đống tuyết. Biết nàng từ trước đến nay thân thể yếu đuối, cảm thấy cũng có chút không đành lòng. Chỉ là lần này Minh Nguyệt tiểu thư phạm vào kỵ hối, liền không khỏi hung ác lên tâm địa, nghiêm nghị răn dạy. Thật tình không biết, hắn cảm thấy mình hung ác lên tâm địa, nhưng mới mở miệng, liền để Minh Nguyệt tiểu thư cảm nhận được hắn trong lời nói thương yêu. Trong lòng ủy khuất kia nhất thời rốt cuộc kìm nén không được, một loạt mà ra, nghẹn ngào mở miệng, là chính hắn nhất định phải ăn đan. Ta liên tục xác nhận, ngăn cản không được, chẳng lẽ sư tôn còn muốn trách ta? Huống hồ một cái nho nhỏ tiên môn đệ tử, chính là chết rồi, lại có thể thế nào? Ngươi, Cổ Thông lão quái nghe vậy, ngón tay đều run rẩy lên, chỉ vào Minh Nguyệt tiểu thư nói, nho nhỏ tiên môn đệ tử, vậy thì không phải là người. Ta Đan Hỏa Tông lấy đan làm cơ sở, đan thuộc y đạo, người đã vào Đan Hỏa Tông, lại không nhân ái chi tâm, lại còn thể thống gì? Sư tôn là đan sư, những sư huynh đệ khác là đan sư, ta cùng Thanh Phong còn không phải thế. Minh Nguyệt tiểu thư nâng cao thân thể nói, là sư tôn năm đó nói ta thể chất âm hàn, ngự không được đan hỏa, không truyền ta đan pháp. Cổ Thông lão quái nghe chút càng tức giận hơn, tức giận giơ tay lên đến, một bàn tay đánh vào Thanh Phong trên đầu, phẫn nộ quát, hai người các ngươi liền không phải đan sư, đó cũng là ta Cổ Thông đệ tử, nếu không có nửa điểm nhân ái chi tâm, còn cùng ta học cái gì? Thanh Phong chịu một bàn tay, hoàn toàn không cảm giác ngoài ý muốn, mặt không thay đổi nói, đệ tử biết sai, sư tôn nguôi giận. Minh Nguyệt tiểu thư thì là càng phát giác ủy khuất, nước mắt cuồn cuộn vẩy xuống, tại trên hai gò má kết lên óng ánh vụn băng. Cả giận, đệ tử thân là Đan Hỏa Tông trưởng quỹ, Khi nào không hiểu sư tôn nhân ái chi tâm, sư tôn bình thường đưa ra ngoài đan dược. Đệ tử có thể có lần nào thật ngăn cản qua, còn không phải từ trên phương diện làm ăn khác bù lộ động. Rõ ràng Nam quận Đại Ôn, tử thương bách tính hàng mấy trăm ngàn. Đệ tử không phải cũng là vừa đạt được tin tức, liền để cho người ta đưa vô số linh đan đi qua chỉ ôn. Chỉ là lần này đệ tử tức không nhịn nổi. Cái kia Thái Bạch Tông cũng không biết chỗ nào chui ra ngoài. Đến cái đứa nhà quê liền cầm sư tôn lời của ngài đại náo đan hỏa tông. Đệ tử khuyên qua nhiều lần. Chẳng lẽ muốn hướng hắn quỳ xuống. Nói hung hăng phiết qua cổ. Cả giận. Hắn ngang ngược vô lễ. Không biết trời cao đất rộng. Chính là chết rồi. Cũng là đáng đời. Những lời này nói ra. Quả nhiên là lẽ thẳng khí hùng. Nói đi đằng sau. Liền nhìn chỗ hắn. Một bộ mặc cho cổ thông lão quái đánh phạt bộ dáng. Chỉ là nghe nàng, liền ngay cả chung quanh nha hoàn nô bộc, học đan đệ tử, đều có chút đồng tình lên nàng tới. Ngươi, cổ thông lão quái nghe nàng, làm sao có thể không minh bạch nàng nói bóng gió. Trực khí toàn thân run rẩy, nhưng cũng là lạ thường. Lần này hắn thế mà không tiếp tục nổi trận lôi đình. Mà là cưỡng ép đem lửa giận nhịn xuống. Có vẻ hơi vô lực. Nửa ngày sau mới nói. Vì sư biết ngươi tâm ý. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo. Nhất là quen biết phương Bắc tới những người kia đằng sau. Càng là coi thường anh hùng thiên hạ. Hắc, vì sư vốn không muốn làm cho ngươi nhìn người thời gian ra đủ loại khác biệt. Có mấy lời liền cũng không muốn cố ý căn dặn ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn thoáng trầm mặc, hắn bỗng nhiên chỉ hướng Thái Bạch Tông chủ ở xá để phương hướng. Nói, người có biết Thái Bạch Tông ra sao địa phương? Minh Nguyệt tiểu thư nghe được sư tôn hỏi như vậy. Trong lòng ngược lại là tính tình càng tăng lên. Cười lạnh một tiếng, nói, đệ tử không phải là không có điều tra bọn hắn nền móng. Bất quá là sở quốc một tiểu tiên môn ngươi. Đường gia mặc dù có chút thanh danh, nhưng uốn tại trong sơn môn nho nhỏ kia, cùng chung quanh tiên môn đấu 300 năm, có thể có cái gì tiền đồ. Đừng nói phương Bắc những người kia, thậm chí còn không bằng thất tiểu thánh trong kia họ Tiêu lão thất. Ngươi à, cổ thông lão quái ngón tay chỉ lấy Minh Nguyệt tiểu thư. Đã là mau tức cười, liền ngay cả Thanh Phong đồng nhi nghe vậy. Cũng vội vàng lặng lẽ giật Minh Nguyệt tiểu thư ống tay áo một chút. Ra hiệu nàng tranh thủ thời gian im ngay. Nhưng Minh Nguyệt tiểu thư trong lòng lên tức giận. Lại dùng sức hất ra tay của hắn. Sau đó ngẩng đầu nhìn sư tôn. Nửa điểm cũng không chịu nhường cho. Nói ngươi coi thường anh hùng thiên hạ. Thật đúng là không tệ. Cổ thông lão quái hít một tiếng. Sắc mặt có chút trầm thấp. Tựa hồ có chút bởi vì chính mình cần giúp hảo hữu nói ra chiến công của hắn đến đọ sức lấy chính mình đệ tử tôn trọng mà cảm thấy bi ai. Một lát sau mới nói. Bắc vực bị tôn phủ chiếm khí vận. Một đời, thành tài rất khó. Như lời ngươi nói phía Bắc những người kia. Bọn hắn đương nhiên là. Nhưng vi sư bội phục nhất. Nhưng vẫn là cái này Thái Bạch Tông sư huynh đệ. Hai người bọn họ. Từ Đông Thổ trở về, không biết làm bao nhiêu đại sự, chỉ là từ trước tới giờ không khoe khoang yêu danh, cho nên thanh danh không hiện. Lúc trước nếu như không phải Đông Thổ lão thần tiên đùa giỡn Bình Bắc vực thất tiểu thánh tên, sợ là người biết bọn hắn còn muốn càng ít một chút. Nhưng theo thời gian chuyển rời, vi sư dần dần nghe nói bọn hắn một số việc, nhưng cũng càng xác định. Hai người này, tuyệt không phải vật trong ao. Nghe sư tôn nhắc lên trước kia, Minh Nguyệt tiểu thư liền nhíu mày. Rõ ràng không có hứng thú. Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia một chút sự tích. Nàng cũng tại trên quyển trục thấy được. Chỉ là trước kia về trước kia. Quan hiện tại chuyện gì? Nhất là lấy trước kia Thái Bạch Tông họ mặc sao mà kinh diễm. Bây giờ cũng đã phế đi trăm năm lâu. càng là không đáng giá nhắc tới. Trước kia sự tình, vật đổi sao rời, tạm thời không đề cập tới. Cổ thông lão quái nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút, liền có chút thấp giọng, vẻn vẹn nói lúc này. Ngay tại trước đó An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích ngày thần sinh. Thái Bạch tông chủ chỉ dựa vào một người một kiếm, chém mất tôn phủ 12 tà thần. Cái này chẳng lẽ không đáng kính trọng? 12 tà thần, Minh Nguyệt tiểu thư chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ có chút nghi hoặc. Cổ thông lão quái âm thanh lạnh lùng nói, không cần hoài nghi, chính là ngươi biết 12 tà thần kia. 3 năm trước đó, có người cắt chúng ta vận chuyển về Đông Thổ một nhóm bảo đan. Người trọng kim mời tới nhiều cao thủ như vậy, một khi dò xét, lại người người biến sắc, không dám tiếp tục truy tra xuống dưới. Chính là bởi vì, người đoạn đi đám kia bảo đan, phía sau thân ảnh chính là trong 12 tà thần ma thử. Hắn tự thân tu vi tinh thâm, lại lưng tựa tôn phủ. Người nào dám trêu chọc hắn, liền ngay cả chúng ta, không phải cũng là chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận khuyết tổn này. Nhưng lúc này đây, chính là trong miệng ngươi cái kia không có cái tiền đồ Thái Bạch tông chủ. Ngay trước An Châu tôn chủ trước mặt, một kiếm đem 12 tà thần giết đến sạch sẽ. Đừng nói những tiên môn chi chủ có tiền đồ gì kia. Phóng nhãn Bắc vực, có bao nhiêu người có thể làm được? Người, liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư nghe lời này, trên mặt đều lên vẻ khó có thể tin. Người nói hắn chém 12 tà thần. Vào lúc này, liền thân bên cạnh phổ thông đệ tử Đan Hỏa Tông. Còn có Minh Nguyệt tiểu thư bên người nha hoàn nô bộc bọn người. Đều có chút mộng, tôn phủ 12 tà thần tên. Tại An Châu cảnh nội sao mà chi hung. Chính là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Bình thường chọc phải bọn hắn, Đan Hỏa Tông cũng phải nắm lỗ mũi nhận lấy. Có thể dạng này hung thần, trọn vẹn 12 cái, lại đều bị người một kiếm giết. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Ta biết ngươi nuôi rất nhiều người tìm hiểu tin tức, là thật là giả, tự nhiên hỏi một chút liền biết. Tính toán thời gian, chuyện này chỉ sợ cũng lập tức liền muốn truyền khắp thiên hạ. Vị này Thái Bạch tông chủ, chắc hẳn cũng rất nhanh liền không phải như lời ngươi nói người không có tiền đồ. Cổ thông lão quái nói, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, âm thanh lạnh lùng nói. Huống hồ, 12 tà thần, cũng chỉ là thức nhắm khai vị. Dọc theo con đường này, lão phu bồi tiếp Thái Bạch tông chủ hướng Đan Hỏa Tông mà đến. Trên đường tôn phủ không tiếc phái ra tứ đại quỷ thần bao vây chặn đánh. Kết quả tứ đại quỷ thần, cũng đều bị Thái Bạch tông chém hết. Chỉ bất quá, chuyện này chắc hẳn tôn phủ sẽ đè xuống. Ngược lại không thấy có tin tức truyền tới. Tứ đại quỷ thần, Minh Nguyệt tiểu thư cùng người ở chung quanh nghe, sắc mặt càng là kinh hãi. Rất rõ ràng, đối với phổ thông tu sĩ Bắc vực tới nói, tứ đại quỷ thần thanh danh, còn xa hơn xa cao hơn 12 tà thần. Thậm chí có thể nói, tứ đại quỷ thần chính là An Châu tôn phủ biểu tượng. So Huyền Nhai Tam Xích thanh danh đều lớn, bọn chúng làm sao lại chết? Không chỉ có tứ đại quỷ thần đều là đã phục chu. Hắc hắc, cổ thông lão quái cười lạnh một tiếng. Nói, chính là trong miệng ngươi đứa nhà quê không biết trời cao đất rộng kia. Liền tự mình chém giết trong đó 2 vị quỷ thần. Dạng này bất thế tiên trùng. Nếu như bởi vì sai phục đan dược chết tại ta Đan Hỏa Tông, ngươi lại lấy cái gì bồi? Hắn có thể chém giết 2 đại quỷ thần. Minh Nguyệt tiểu thư nghe được nơi này, lại rõ ràng có chút không thể tin được. A, cổ thông lão quái miễn cưỡng đến phủi phủi tay áo. Lãnh đạm cười một tiếng. Nói, Bắc vực tình thế phức tạp. Người người cẩn thận chặt chẽ. Không biết bao nhiêu người có bản lĩnh đều trốn đi. Không muốn ném đầu lộ sừng. Cũng liền lão phu dạng này không thế nào nhận người đố kỵ. Mới có thể bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió đến. Người ta Đan Hỏa Tông đã là nhân duyên trùng hợp, mới có bây giờ điểm ấy tên tuổi. Liền nên hiểu được thiện chí giúp người, cần thủ bổn phận đạo lý. Người bởi vì quen biết phương Bắc những người kia, liền khinh thường anh hùng thiên hạ. Ta nhìn, không biết trời cao đất rộng chính là ngươi mới đúng. Thanh Phong Đồng Nhi hợp thời tăng thêm một câu. Đúng, nếu không phải Phương Quý tiểu sư thúc có bản lĩnh, sư tôn làm sao có thể cùng hắn bái kết huynh đệ. Cổ Thông sắc mặt lại là một trận buồn bực. Ta thật cùng hắn thành anh em kết bái rồi. Hừ, mà Minh Nguyệt tiểu thư nghe sư tôn giảng thuật, vốn đã sắc mặt thay đổi dần. Chỉ là nghe được sư tôn cùng Thanh Phong Đồng Nhi đồng thời tán dương đứa nhà quê kia, thậm chí còn nói mình không biết trời cao đất rộng, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Lại thêm nàng tại Đan Hỏa Tông cũng không bị quá khí, liền hay là thở hồng hộc mà nói. Coi như sư tôn nói chính là thật, ta Đan Hỏa Tông lại dựa vào cái gì sợ bọn hắn. Hừ, hắn kiếm chém 12 tà thần, lợi hại hơn nữa, lại há có thể so ra mà vượt cái kia đem một châu tôn chủ treo cổ ở cửa thành Thương Long sư bá. Nói dương cổ lên, cười lạnh nói. Về phần đứa nhà quê kia, ta liền không tin hắn là bằng bản lĩnh thật sự chém giết quỷ thần. Nói không chừng chỉ là mượn pháp bảo gì chiếm tiện nghi thôi. Nhìn hắn một thân tà khí, nhảy thoát vô lễ dáng vẻ, chẳng lẽ hắn còn có thể là 19 tuổi thành tựu tiên đạo trúc cơ? Tại Thất Hải Long tộc trong tiên đạo thi đấu đều có thể đoạt được 3 vị trí đầu vị trí cung sư huynh đối thủ sao? Người cái này, Cổ Thông lão quái cùng Thanh Phong Đồng Nhi đều nhất thời nghẹn lời. Nghĩ thầm này làm sao so? Lúc trước Phương Quý chém giết quỷ thần, đương nhiên là mượn một loại nào đó thần bí pháp bảo a, không phải vậy trúc cơ như thế nào chém quỷ thần. Nhưng hắn có thể chém giết, chính là nói rõ hắn có đảm phách này cùng bản sự. Người nhất định phải bắt hắn cùng tiên đạo trúc cơ đến so. Có thể quá không ra gì. Chỉ là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, lại cứ không cách nào trả lời Minh Nguyệt mà nói. Hai người đều mặt lộ vẻ khó xử, nhất thời trầm mặc không nói. Trong lòng bỗng nhiên đều cảm thấy Phương Quý có chút bất tranh khí. Đều thay ngươi thổi đã nửa ngày, ngươi làm sao lại không thể là tiên đạo trúc cơ đâu. Cách chương.